Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 80, Hoàng tử bệnh kiều nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hoa có một khuôn mặt trứng ngỗng, cười rộ lên rất đẹp. Tô Yên, nếu ngươi đã được điều đến tiền viện, về sau chúng ta sẽ là tỉ muội, chăm sóc lẫn nhau, dù sao cũng là người mới tới. Xuân Hoa nói chuyện cũng xem như là chu đáo, chỉ là so sánh với Xuân Hoa, Thu Thật lại không ôn hòa như vậy. Bộ dáng Thu Thật không đoan trang bằng Xuân Hoa, nhưng lại tinh xảo, khuôn mặt mang theo chút quyến rũ. Nàng ta đánh giá Tô Yên từ trên xuống dưới, hừ nhẹ một tiếng, ma ma lớn tuổi rồi, sợ là ánh mắt không tốt. Cái dạng người gì cũng điều đến tiền viện, không sợ khiến người khác chán ghét. Giọng nói hơi nhỏ, nghe vào có chút khắc nghiệt. Xuân Hoa khẽ nhíu mày, sau đó duỗi tay kéo ống tay áo Thu Thật, nhắc nhở nói, Thu Thật, đừng nói nữa, về sau còn phải làm việc hầu hạ điện hạ. Nể mặt Xuân Hoa, Thu Thật khinh bỉ liếc mắt nhìn Tô Yên một cái. Hừ, sau đó, Thu Thật lắc mông rời đi. Mí mắt Tô Yên giật giật nhìn Thu Thật rời đi. Không nói gì, Xuân Hoa lên tiếng an ủi Tô Yên. Người không cần cảm thấy ủy khuất. Thu Thật là người như vậy. Nhẫn nhịn một chút là được. Nói xong, bèn đổi đề tài. Tới đây, ta mang người tới phòng bếp. Thuốc của Tam Hoàng tử hẳn là sắp xong. Tô Yên gật gật đầu, đi theo phía sau Xuân Hoa. Chỉ một lát sau, một chén thuốc đen đã được Tô Yên mang ra từ phòng bếp. Xuân Hoa đi theo bên cạnh Tô Yên bắt đầu nói vài quy củ trong tiền viện. Khi đang đi trên hành lang, bỗng nhiên Thu Thật không biết từ chỗ nào xuất hiện. Cũng không thèm liếc nhìn Tô Yên một cái. Trực tiếp kéo cánh tay Xuân Hoa. Đi đi đi, ta có việc gấp, cần ngươi giúp. Xuân Hoa nhíu mày, ngươi muốn kéo ta đi đâu? Ai nha, mama tìm chúng ta. Thu Thật lấy quản sự mama ra. Lần này Xuân Hoa không nghi ngờ, thấy Thu Thật gấp gáp như vậy, sợ chậm trễ, vội vàng nói với Tô Yên vài câu. Tam hoàng tử đang hôn mê, chén thuốc này ngươi hãy đút cho điện hạ. Nhớ đấy. Vừa nói xong, Xuân Hoa đã bị Thu Thật kéo đi. Tô Yên đứng hành lang, nhìn hai người kia rời đi, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đến cửa tẩm điện, Tô Yên còn chưa có phản ứng, Tiểu Hoa đã khẩn trương gấp gáp. Ai nha, thật khẩn trương, thật khẩn trương. Sắp được gặp nam chủ, ký chủ cô phải nắm lấy cơ hội này. Cố lên, đẩy cửa, Tô Yên đi vào. Cách trang trí trong tẩm điện rất gọn gàng. Bàn ghế được làm bằng gỗ tử đàn, điêu khắc tinh xảo, trang trí thêm vài món đồ cổ. Màn giường che đi người đang nằm trên giường. Tô Yên đi qua, đặt chén thuốc ở mép giường, duỗi tay, nhấc màn giường lên. Người đang hôn mê trên giường lọt vào trong tầm mắt. Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, lông mi đen nhánh rõ ràng, sống mũi cao, hình dáng đôi môi tuyệt đẹp, mi thanh mục tú, chỉ cần nhìn người này sẽ nghĩ ngay đến bốn chữ: thiếu niên như ngọc. Tô Yên nhìn người đang nằm trên giường, trong mắt có chút nghi hoặc, chậm chạp không bưng thuốc lên đút cho hắn, chỉ nhìn chăm chú. Tiểu Hoa cười tủm tỉm lên tiếng: ký chủ, có phải bị sắc đẹp mê hoặc rồi không? Tô Yên nhỏ giọng đáp lại: khi ta cứu hắn, hắn vẫn tỉnh, cho nên có chút không hiểu. Theo lý mà nói, hắn không thể bị sặc nước hôn mê, thậm chí có sức lực đạp lên bó củi đó dễ như trở bàn tay. Dù nghiêm trọng lắm, chắc cũng chỉ bị cảm vài ngày, làm sao có thể hôn mê đến bây giờ vẫn không tỉnh? Tiểu Hoa cũng kinh ngạc. À, đúng vậy, ký chủ thật thông minh. Ký chủ bỏ thêm một điểm vào dung lượng não của mình. Cảm thấy không chỉ thông minh hơn một chút à. Cách chương.